Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 1, Đại Hán trong núi Sùng Thê, 1, góc truyện audio.com, edit, Há Cảo, Banner, Thơ Run Tim. Vân Y nằm trên giường bệnh, cô là một người bệnh bạch cầu. Từ khi bắt đầu có trí nhớ đến bây giờ, cô vẫn luôn nằm trong phòng bệnh cô độc này. Đôi mắt cô trống rỗng không hề có lấy chút sức sống nào. Bởi vì điều trị quanh năm, thân thể cô gầy gò như que củi, lại thường xuyên không phơi nắng nên làn da trắng đến đáng sợ. Hai gò má hóp lại, ánh mắt thất thần, trên người cắm đầy các loại ống dẫn, xung quanh tiếng người không ngừng hò hét, tiếng va chạm nhau của dao giải phẫu cùng kìm không ngừng vang lên. Bệnh tình của cô lại nặng thêm, cô biết mình sắp sống không được nữa. Lúc này đây, cô cảm thấy toàn thân mình đều đau, như có con gì đó không ngừng cắn lấy cô, đau. Làm sao mà không đau cho được đây? Nhưng mà nỗi đau đến tận xương tủy này cô đã chịu đựng nhiều năm, nên đã thành thói quen. Cứu về được thì như thế nào chứ? Tiếp tục ở lại cái nơi kín gió này, mỗi ngày chịu đựng hành hạ của căn bệnh, mỗi ngày phải nghe tiếng chào phúng mỉa mai sao? Dần dần, ý thức cô bắt đầu khuếch tán, trong mông lung, bóng tối ập đến. Cô có muốn một thân thể khỏe mạnh không? Có muốn giống như những người đó, có thể chạy nhảy, có thể ra ngoài dạo chơi hay không? Bên tai Vân Y đột nhiên vang lên một giọng nói máy móc lạnh lẽo. Vốn dĩ Vân Y không để ý, nhưng hàm ý trong lời nói kia lại là điều mà Vân Y luôn mong muốn. Có một thân thể khỏe mạnh, muốn không? Thanh âm kia vang lên lần nữa, dường như bất mãn khi thấy Vân Y do dự. Vân Y gật đầu, lập tức gật đầu. Một điều kiện khiến người động tâm như thế, làm sao cô có thể không đồng ý cơ chứ? Đinh, ký kết khế ước thành công, đang tiếp nhận nhiệm vụ, kết nối nhiệm vụ thành công, bắt đầu truyền tống, tư liệu ký chủ, Vân Y, tuổi, 20, dung mạo, 10, dáng người, 30, mị lực, 0, trí lực, 10, thể lực, 10, sở trường, tạm thời chưa có, kỹ năng đặc biệt, tạm thời chưa có, tích phân, 0, dùng để mua vật phẩm hoặc thăng cấp, level, 0, thời điểm nhìn thấy cái bảng này, sắc mặt của Vân Y đầy mê mang. Cô hình như còn chưa biết cái này là để làm gì. Lúc ký kết khế ước thành công, có một luồng sáng trắng xuất hiện bao quanh cô. Chỉ là rất nhanh một trận choáng váng liền ập đến, trong nháy mắt cô liền từ phòng bệnh xuất hiện ở nơi này. Cô đây là đang nằm mơ sao? Hiện tại Vân Y thấy mình đang ở trong một căn phòng, tuy rằng không rõ lắm là nơi nào. Chỉ là nhìn dáng vẻ căn phòng này, hình như không phải là dáng vẻ mà cô biết nhỉ. Đang nạp cốt truyện, nguyên chủ Vân Y là nha hoàn trong một gia đình giàu có, bởi vì không cam tâm làm một nha hoàn nên đi quyến rũ thiếu gia. Sau lại bị chủ mẫu biết được, bà ta lập tức bán nguyên chủ cho mẹ mình. Sau đó nguyên chủ được Cố Hạo mua về làm vợ, nhưng bởi vì bị bán tới vùng núi nhỏ hẻo lánh này, nguyên chủ luôn oán hận Cố Hạo. Đêm tân hôn kêu gào la hét, Cố Hạo từ trước đến nay luôn đối xử với nguyên chủ rất tốt nhưng nguyên chủ lại không biết quý trọng. 2 tháng sau khi cưới, nguyên chủ bị một tên công tử nhà giàu lừa gạt bỏ đi theo hắn. Tới khi nguyên chủ mang thai, tên công tử nhà giàu liền vứt bỏ nguyên chủ ném trở về núi. Cô ta muốn quay về làm việc trong gia đình giàu có lúc trước. Nhưng bởi vì bản thân chỉ là một nữ tử, không có tiền làm lộ phí, đành phải lưu lạc đầu đường làm khất cái. Sau lại cùng người ta tranh đoạt bánh bao mà bị, góc truyện audio.com, đánh chết, nữ chính của cốt truyện này là Quý Hương Lộ, một sinh viên đại học xuyên không. Bởi vì tính tình lương thiện đơn thuần mà được Cố Hạo yêu mến. Trừ 17, năm, 2018 cách chương.